Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, thiết chiến trên mặt tươi cười gia tăng, đem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người phiết ở một bên, rất có hứng thú mà cùng Tần Nhiễm đối diện, ta nghe người ta nói khởi quá ngươi. Tiểu cô nương có điểm lợi hại, Tần Nhiễm nhướng mày. Bình tĩnh hỏi, nghe ai nói, Nhạc Lê Phong sao, như thế nào? Sợ Lê Phong cùng ta cáo hắc trạng, đây là trong lòng nghẹn khí đâu. Xem ra Nhạc Lê Phong cái kia tiểu tử ngốc, đem nàng chọc đến không nhẹ, Thiết Chiến cười khẽ ra tiếng. Cảm thấy nay tiểu cô nương quá có ý tứ, không sợ hắn không nói, còn dám ngay trước mặt hắn đối thượng Nhạc Lê Phong, nàng không có khả năng không biết, Nhạc Lê Phong sau lưng đứng người, vẫn luôn là hắn, lại hoặc là... Gần là nghe con mới sinh không sợ cọp. Người nếu là thật tin hắn chuyện ma quỷ, hoặc là trực tiếp bao che hắn, ta không có gì để nói, Tần Nhiễm một buông tay. Mềm mại mà đỉnh trở về, Tần Nhiễm trong lòng xác thật không sảng khoái. Phía trước phía sau đã chết như vậy nhiều người, Liễu Thanh Thanh muốn phụ rất lớn trách nhiệm, trong đó không thiếu Nhạc Lê Phong dung túng, chính là nghĩ đến Thiết Chiến là Nhạc Lê Phong chỗ dựa. Mới nhịn không được biểu đạt một chút bất mãn, tiểu cô nương yên tâm đi. Lần này sự ta đều đã biết, Nhạc Lê Phong kia tiểu tử xác thật kỳ cục, Liễu Thanh Thanh đã chết liền đã chết, chúng ta không thiếu nàng một cái không gian hệ dị năng giả. Chỉ là đáng tiếc những cái đó hy sinh chiến sĩ, cửu tinh tiểu đội đội viên cũng hảo. Mặt khác tiểu đội đội viên cũng thế, tổn thất đều là cửu tinh an toàn khu sinh lực. Thiết Chiến trên mặt tươi cười liễm khởi, đáy mắt hiện lên một tia nỗi khổ riêng, thật sâu mà thở dài một tiếng, rốt cuộc nhìn về phía Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, từ hôm nay trở đi, cửu tinh tiểu đội từ ta một lần nữa tiếp nhận, Nhạc Lê Phong phía trước đáp ứng các ngươi điều kiện, ta đều giúp các ngươi thực hiện, xen vào các ngươi lần này vì an toàn khu làm ra cống hiến. Ta có thể thêm vào đáp ứng tam sự kiện. Các người mỗi cái tiểu đội tam sự kiện, chỉ cần ta có thể làm được đến, không tổn hại an toàn khu ích lợi, chẳng sợ các người muốn ta vị trí này, ta đều đáp ứng các người thế nào. Nếu không các người thương lượng, ngoặc kép, Thiết đội nói đùa, Lâm Đông liên tục xua tay, vẻ mặt vô ngữ mà lắc đầu, cửu tinh tiểu đội cái này gánh nặng, chỉ có ngươi chọn lựa đến lên, chúng ta nơi nào chọn đến động. Cửu tinh tiểu đội vấn đề đã bại lộ, hiện tại chính là một cái cục diện rối rắm, một cái phòng tay khoai lang, ai ăn no căng đi bắt ở trong tay. Nếu không phải Thiết Chiến thực lực cùng tư lịch bãi, ép tới trụ trong đội đầu trâu mặt ngựa, thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào tới, đều sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu, cuối cùng trực tiếp đâm chết ở nơi đó, Trần Hoa Thụy. Quý Thư Bình đám người cũng đều không ngốc. Đi theo Lâm Đông mặt sau liên tục xua tay, liền sợ một cái cự tuyệt không kịp, bị Thiết Chiến cường bán cường tác tiếp thu thói quen khó sửa cửu tinh tiểu đội. Hoa đại lực khí đi cải cách sửa trị, lại tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, đem đi thiên con đường một lần nữa sửa đúng lại đây. Còn không bằng một lần nữa kéo một chi đội ngũ tới nhẹ nhàng đơn giản, ngươi nói những lời này. Đem giản đội đặt chỗ nào? Thiết Chiến ngón tay Lâm Đông điểm điểm, ngay sau đó nhất nhất điểm quá Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người, cười mắng, các người những người này a, từng bước chỉ nghĩ hưởng phúc, đều không nghĩ xuất lực, nào có dễ dàng như vậy, người tài giỏi thường nhiều việc, thực lực rất mạnh trách nhiệm bao lớn, hiểu sao, đừng quang tính kế như thế nào lười nhác, dừng một chút, lại chưa từ bỏ ý định mà truy vấn nói. Các ngươi thật sự không hề suy xét, giản đội chính là giản tu, cửu tinh tiểu đội người sáng lập, lục giai lôi hệ dị năng giả, giản đội thần long thấy đầu không thấy đuôi. Này không ngươi vừa lúc đuổi kịp, cửu tinh tiểu đội yêu cầu ngươi, an toàn khu cũng không rời đi ngươi, Lâm Đông không dám lại tiếp Thiết Chiến nói. Vội rời đi đề tài, Thiết đội, chúng ta hôm nay lại đây nộp lên mang về lương thực cùng vật tư. Ngươi xem đặt ở nơi nào thích hợp, các ngươi a, trong lòng đều có khí, oán trách ta tuyển Nhạc Lê Phong đương kế nhiệm giả, Thiết Chiến khẽ hừ một tiếng. Lạnh lạnh mà liếc Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người liếc mắt một cái. Tiểu cô nương so các ngươi thành thật nhiều, không cao hứng chính là không cao hứng, đâu giống các ngươi những người này, nói đến như vậy dễ nghe, ngầm không chừng như thế nào mắng ta, dối trá, tính, các ngươi cùng ta tới, chương 61 ngượng ngùng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bọn người câm miệng không nói, đi theo Thiết Chiến phía sau xuyên qua phòng khách, vào phòng bếp mặt sau phòng cất chứa, Thiết Chiến kéo ra dán mà khuyên sát. Mở ra một phiến được khảm trên mặt đất cửa gỗ, từ vách tường móc nối thượng gỡ xuống một tràn năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng đèn. Đi đầu vào đi thông tầng hầm ngầm một thang, thẳng đến lúc này. Tần Nhiễm mới phát hiện biệt thự phía dưới đã sớm đào rỗng. Lại còn có hướng ra phía ngoài kéo dài ra không ít. Hình thành một cái số lượng dự trữ không nhỏ kho hàng lớn. Nhìn qua thập phần khô ráo thoải mái thanh tân. Trừ bỏ phòng cất chứa cái này môn ở ngoài, hẳn là còn có mặt khác cửa ra vào, lương thực cùng vật tư đặt ở nơi này. Dựa theo chủng loại thống kê số lượng, xem cuối cùng chất lượng đổi tinh hạch, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người, vốn dĩ liền lần này nhiệm vụ trong kế hoạch, duy trì phía trước hợp tác phương án bất biến, Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ tham gia nhiệm vụ. Bản chất là một lần công bằng giao dịch. Lấy được những cái đó lương thực vật tư, trên cơ bản đều phải nộp lên an toàn khu, lại từ Thiết Chiến hướng bọn họ chi trả thù lao. Cụ thể phương án Tần Nhiễm không biết, cũng không có hướng Lâm Đông hỏi thăm quá. Tổng trốn bất quá tinh hạch, lương thực, vật tư này đó thật đánh thật chỗ tốt. Cùng với quyền hạn địa vị linh tinh vô hình tài sản, Thiết Chiến chỉ vào trống rỗng tầng hầm ngầm. Ý bảo Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ trước đem đồ vật lấy ra, ngay sau đó nhìn về phía Tần Nhiễm, đến nỗi tiểu cô nương ngươi, tình huống tương đối đặc thù phức tạp, trước mắt an toàn khu tình thế xác thật không lạc quan. Ta liền ra mặt dày chiếm chút tiện nghi, trên người của ngươi sở hữu gạo và mì loại lương thực. Yêu cầu nộp lên an toàn khu ít nhất 70%, mặt khác loại vật tư ta không bắt buộc. Người nếu là nguyện ý lấy ra tới trao đổi, ta bên này cũng phi thường hoan nghênh. Theo ta được biết, người không gian không thể so Liễu Thanh Thanh tiểu. Lần này thu hoạch tương đương không tồi, sẽ không làm người bạch xuất lực. Liền chiếu Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người phương án tới. Vượt qua bộ phận ta mặt khác cho ngươi bồi thường, trừ bỏ này đó ở ngoài. Ta lại đáp ứng ngươi tam sự kiện, có cái gì ý tưởng cùng yêu cầu. Người đều có thể hướng ta để tiểu cô nương, người cảm thấy thế nào? Tần Nhiễm còn không có nói chuyện, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bên kia không khí trước không thích hợp, đặc biệt là Trần Hoa Thụy, cả người âm u, sắc mặt nói không nên lời đến khó coi, ở quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Nhìn đến Tần Nhiễm trang đi rồi nhiều ít lương thực vật tư người cũng chỉ có như vậy chút. Đại bộ phận đều là hắn đệ tam tiểu đội chủ lực thành viên. Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người tối hôm qua ở Lâm Đông chỗ qua đêm. Không có cái này mật báo điều kiện, trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Dư lại chẳng phải là mỗi người có hiềm nghi. Chuyện này tuy rằng không có nói rõ muốn bảo mật, nhưng bọn hắn ngày hôm qua trạng vạng mới hồi an toàn khu. Hôm nay sáng sớm liền tới rồi Thiết Chiến nơi này. Thiết Chiến rõ ràng đã trước tiên đã làm điều tra, nắm giữ đại bộ phận tin tức, liền Tần Nhiễm trong không gian trang nhiều ít lương thực, cụ thể góp nhặt này đó vật tư, trong lòng đều có đại khái số lượng đứng ở Thiết Chiến lập trường thượng. Trần Hoa Thụy có thể lý giải hắn cách làm, chỉ là tiểu tâm tư tính kế tới rồi trên đầu, tóm lại làm người không thoải mái, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Thiết Chiến nhận thấy được khác thường, thực mau đoán được Trần Hoa Thụy, Lâm Đông đám người ý tưởng, chỉ vào hai người cười mắng, này giữa người với người, chẳng lẽ liền không thể nhiều điểm tín nhiệm, các ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều. Nhạc Lê Phong lần này mang đội đi ra ngoài, cửu tinh tiểu đội tinh anh thành viên liền đã trở lại ba cái. Trong đó hai cái còn thương thế không nhẹ, ta tối hôm qua đuổi qua đi Vân An một chút. Thuận tiện nói chuyện phiếm hai câu, kia hai cái tiểu tử thực cảm kích các ngươi. đối tiểu cô nương đánh giá tương đương cao, quả thực trở thành thần tượng sùng bái. Lại nói tiếp máy hát đều thu không được, ta liền nghe xong như vậy một lỗ tai, Trần Hoa Thụy thần sắc hơi tễ. Đại khái minh bạch sao lại thế này, chỉ cần không phải chính mình trong đội xảy ra vấn đề. Địa phương khác xuất hiện một chút sơ hở, đều là có thể tiếp thu Tiết Chiến trong miệng hai cái tiểu tử. Chính là Lữ Lập Lương đồng đội Cường Tử cùng Đoạn Ngắn. Hồi trình thời điểm đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Các đội viên nói chuyện phiếm giao lưu cũng không cố tình tránh. Nếu bọn họ có tâm chú ý, được đến tương quan tin tức không khó, Tần Nhiễm biểu hiện thật sự quá lóa mắt. Có như vậy nhiều người nhìn, tưởng tàng đều tàng không được. Các đội viên ngồi xuống tu chỉnh là lúc, 10 lần có 8 lần thảo luận nội dung là nàng, Tiểu Nhiễm. Nghe Thiết Đội, Thiết Chiến cái này giải thích, Lâm Đông cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Người yên tâm, có Thiết Đội vì ngươi người bảo đảm, sẽ không có hại, Tần Nhiễm yên lặng gật gật đầu. Về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở một mảnh trống trải khu vực, tinh thần lực câu thông ba lô không gian. Rất nhiều mã đến chỉnh chỉnh tề tề túi trang gạo bột mì. Nhanh chóng mà xuất hiện trên mặt đất, trong đó bao gồm một bộ phận hắc mễ, gạo kê, bò bò, đậu đỏ từ từ trừ bỏ bảy thành lương thực loại vật tư. Kẹo, sô-cô-la, sữa bò này đó gia hạn sử dụng, nhìn rõ ràng có chút vấn đề đồ vật, Tần Nhiễm cũng toàn bộ đem ra, một chút đều không có lưu. Sữa bò phong kín ở đóng gói hộp. Không biết bên trong là cái tình huống như thế nào, nhưng kẹo mềm hóa hòa tan, sô-cô-la mặt ngoài hiện lên một tầng đường phấn, nghe một cổ quái quái hương vị, lại là có thể thực trực quan mà nhìn đến, lúc trước thời gian tương đối gấp gáp. Chỉ lo đem đồ vật nhét vào ba lô, không có cố ý mở ra cái dương tới xem xét, biến chất hư rất thực phẩm, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tần Nhiễm tuyệt đối không có khả năng đi ăn. Cũng không nghĩ lưu trữ chiếm địa phương, không bằng trực tiếp giao cho Thiết Chiến xử lý. May mà mấy thứ này cũng không nhiều lắm, mỗi một loại một cái ba lô ô vuông, mỗi cái ô vuông đều là 99 dương, dư lại vật dụng hàng ngày. Trang phục giày vớ, trên giường đồ dùng linh tinh, Tần Nhiễm không tính toán lấy ra tới, liền đề nàng đều sẽ không nhắc tới, gạo và mì lương thực mục tiêu khá lớn. Bị Trần Hoa Thụy cùng Tiên Phong tiểu đội thành viên xem ở trong mắt thực bình thường. Nhưng bọn hắn không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tần Nhiễm. Luôn có chú ý không đến thời điểm, này trung gian tồn tại một cái nho nhỏ nhưng thao tác không gian. Đủ để cho Tần Nhiễm mượn dùng trồng chất hàng hóa che đậy. Né qua bọn họ tầm mắt, nhập cư trái phép một ít dùng đến đồ vật Tần Nhiễm rốt cuộc còn thu thứ gì. Cụ thể số lượng thế nào, chỉ cần nàng không chính mình chủ động nói toạc, không có người đoán được thực mau ba lô thanh không hơn phân nửa. Tần Nhiễm lui trở lại Lâm Đông phía sau, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người cũng dừng động tác, sở hữu lương thực cùng vật tư thêm lên, đem trống rỗng tầng hầm ngầm lấp đầy hơn phân nửa. Thiết Chiến trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá, cao hứng đến có điểm qua đầu. Liền bắt đầu làm trò Lâm Đông mặt, mời Tần Nhiễm gia nhập cửu tinh tiểu đội, cùng nàng hứa hẹn một đống chỗ tốt, bị Tần Nhiễm minh xác cự tuyệt tiểu cô nương, nếu không ngươi lại suy xét, mãi cho đến ra tầng hầm ngầm, Lâm Đông muốn mang theo Tần Nhiễm chạy lấy người, Thiết Chiến còn ở lải nhải mà khuyên bảo, cửu tinh tiểu đội đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Khi nào ngươi thay đổi chủ ý? Hoặc là tưởng đổi cái hoàn cảnh, hoan nghênh ngươi tới tìm ta, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tấn chức tứ giai dị năng giả, cho ngươi cửu tinh tiểu đội phó đội trưởng vị trí, khi nào đột phá đến ngũ giai, khi nào ngươi chính là cửu tinh tiểu đội đội trưởng ngượng ngùng. Thiết Đội, Tần Nhiễm quả thực muốn hết chỗ nói rồi. Không thể tưởng được Thiết Chiến còn có như vậy tật xấu. Nơi nơi kéo người đương cửu tinh tiểu đội đội trưởng Nhạc Lê Phong như vậy không đáng tin cậy. Sẽ không chính là như vậy tới đi. Lần sau có cơ hội, chúng ta có thể lại hợp tác, người trực tiếp tìm Lâm Ca liền thành, đến nỗi gia nhập cửu tinh tiểu đội gì đó. Vẫn là thôi đi, ta người này thích thanh tịnh, chịu không nổi trói buộc. Thứ bảy tiểu đội như vậy khá tốt, Tần Nhiễm có loại rất cường liệt dự cảm. Liễu Thanh Thanh bị biến dị chuột đàn gặm, cửu tinh tiểu đội mất đi ngự dụng không gian hệ dị năng giả. Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ không gian lớn nhỏ bãi tại nơi đó. Trừ phi này hai người dị năng thăng cấp, mang thêm không gian được đến mở rộng, nếu không về sau cùng thiết chiến, cùng cửu tinh tiểu đội giao tiếp số lần không phải ít. Ai có chí nấy, ngươi không muốn liền tính thiết chiến vẻ mặt tiếc nuối. Cư nhiên một đường đem Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người đưa đến biệt thự cửa, bỗng nhiên nhìn Tần Nhiễm nói, tiểu cô nương, ngươi trừ bỏ là không gian hệ dị năng giả, còn thức tỉnh rồi công kích tính dị năng, loại hình không ngừng một loại. Ta rất tò mò, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, nếu không có phương tiện nói. Coi như ta không hỏi, Tần Nhiễm trong lòng dùng mình. Nháy mắt dừng lại bước chân, rất có loại, rốt cuộc tới, số mệnh cả mơ siêu thiết chiến phía trước phòng như vậy cái vòng lớn tử. Kỳ thật đây mới là hắn chân chính muốn hỏi, pháp sư rắc sắc kỹ năng quá dẫn nhân chú mục. Tần Nhiễm biết sớm hay muộn muốn ra vấn đề, liền tính hôm nay thiết chiến không hỏi, những người khác về sau cũng phải hỏi. Mọi người nhìn đến không giống người thường đồ vật, tổng hội nhịn không được đi tìm kiếm, đi nghiên cứu, muốn tìm ra chân tướng. Đối này Tần Nhiễm sớm có chuẩn bị, hoặc là nói. Nàng liền chờ có người hỏi nàng lời nói, đem tưởng tốt giải thích tung ra tới, hoàn toàn giải quyết pháp sư rắc sắc kỹ năng tai họa ngầm mơ siêu nhất lao vĩnh giật không có rất. Nhiều loại hình, chỉ có hai loại. Tần Nhiễm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, làm người không tự chủ được tin tưởng nàng lời nói. Không gian hệ dị năng liền không nói, một loại khác công kích tính dị năng, trên thực tế ta cũng không phải thực minh bạch, đại khái cùng loại với bắt chước, phục chế linh tinh, ta có thể đem nhìn đến quá công kích phương thức, lấy muốn cái loại này bộ dáng, bắt chước phục chế ra tới. Hết chương.